Tận cùng là cái chết. Chương 18, góc truyện audio.com. Tháng thứ 2, mùa hạ, ngày thứ 15, Renison B, bây giờ vấn đề đã đặt hẳn ra với con trả lời thế nào? Renison B ngơ ngẩn hết nhìn cha rồi nhìn anh trai. Đầu nàng đặc cứng, con không biết, lời nói thốt ra từ làn môi nàng không âm sắc. Trong những điều kiện bình thường, Imhotep nói tiếp, chúng ta có nhiều thời giờ để bàn bạc. Cha có rất nhiều bà con thân thuộc, chúng ta có thể chọn lọc, từ chối đám này đám khác cho đến khi chúng ta chọn được một người chồng thích hợp cho con. Nhưng mà con thấy đó, đời sống thật bất chắc. Phải, đời sống bất chắc lắm. Giọng ông run rẩy, rồi ông tiếp, vấn đề là như vậy đó. Con ạ, bây giờ cái chết đang đối diện với tất cả ba chúng ta. Yamos, con và chính cha. Sắp tới tai họa sẽ giáng xuống người nào trong ba chúng ta đây? Vì thế mà cha phải xếp đặt mọi công việc cho xong xuôi. Nếu có điều gì xảy ra cho Yamos, thì con, đứa con gái duy nhất của cha sẽ cần đến một người đàn ông đứng bên cạnh con. Chia sẻ gia sản thừa kế với con và làm nhiệm vụ trông coi tài sản của cha. Vì việc đó phụ nữ không làm được, bởi vì ai biết được lúc nào thì cha có thể xa con. Cha đã ghi vào di chúc việc phó thác và đỡ đầu những đứa con của Sobek cho Hori nếu Yamos không còn. À, cả những đứa con của Yamos nữa. Vì anh con muốn vậy. Phải không, Yamos gật đầu. Hori luôn luôn gần gũi với con. Anh ấy cũng như là một người trong gia đình con vậy. Tốt, Imhotep nói. Nhưng thực tế anh ta vẫn không phải là người trong gia đình ta. Còn giờ, Kameni thì là người trong gia đình. Vì thế, xét đi xét lại, cha thấy anh ta là người chống tốt nhất có sẵn trong lúc này cho Renison B. Vậy con nghĩ thế nào? Renison B, con không biết. Renison B lặp lại, nàng cảm thấy mệt mỏi khủng khiếp. Anh ta đẹp trai, dễ mến, con đồng ý không nào? Ồ, vâng, đúng vậy. Thế nhưng em không muốn lấy anh ta phải không? Yamos dịu dàng hỏi, Renison B ném về anh trai một cái nhìn biết ơn. Anh biết chắc rằng nàng không muốn bị thúc giục hay bị ép làm một việc mà nàng không muốn. Em thật sự không biết em muốn làm gì. Rồi nàng nói tiếp, em biết, em thật là ngốc, nhưng ngày hôm nay trí óc em đần độn quá. Chính là do sự căng thẳng mà chúng ta phải trải qua lâu nay. Có Kameni bên cạnh con sẽ cảm thấy an toàn. Imhotep bảo nàng, Yamos hỏi cha có xét đến việc Hori có thể làm chồng của em Renison B không? Ừ, đó cũng là một khả năng. Vợ anh ta chết khi anh ta còn trẻ. Renison B hiểu rõ anh ta và thích anh ta. Renison B như ngồi trong một giấc mơ trong khi hai người đàn ông nói chuyện. Họ đang thảo luận về chuyện kết hôn của nàng và Yamos đang cố giúp nàng chọn điều mà chính nàng muốn. Nhưng nàng cảm thấy mình vô hồn, đờ đẫn như con búp bê bằng gỗ của Teti. Con nàng, bỗng nàng đột ngột thốt lên, cắt đứt câu chuyện của cha và anh mà nàng không hề nghe họ nói gì. Con sẽ lấy Kameni, vì cha cho rằng đó là một việc tốt đẹp. Imhotep thốt lên một tiếng kêu thỏa mãn và vội vã đi ra khỏi khách sảnh. Yamos tiến lại gần em gái. Anh đặt bàn tay lên vai nàng. Renison B, em có thật thích việc kết hôn này không? Liệu em có hạnh phúc không? Tại sao em không hạnh phúc? Kameni đẹp trai, vui tính và dễ thương. Anh biết, vẻ mặt Yamos vẫn không hài lòng và ngờ vực. Nhưng hạnh phúc của em là một điều quan trọng. Renison B ạ, em không thể để cha thúc bách em làm một điều gì mà em không muốn. Em biết tính tình cha là thế nào rồi mà. Vâng, em biết. Khi cha có một ý tưởng gì trong đầu thì tất cả chúng ta đều phải nhường bước trước ý tưởng đó. Không nhất thiết đâu, Yamos nói với vẻ cứng rắn. Anh sẽ không nhường bước cha trong chuyện này trừ phi chính em muốn. Ồ, anh Yamos, anh không bao giờ chống lại cha kia mà. Nhưng trong trường hợp này anh sẽ chống lại. Cha không thể bắt anh đồng ý và anh sẽ không làm theo lời cha đâu. Renison B ngước nhìn anh. Cái khuôn mặt thường ngày của anh giờ đây trông quyết đoán biết chừng nào. Anh thật tốt với em. anh Yamos, nàng nói với anh bằng giọng biết ơn. Nhưng quả thật không phải em nhượng bộ vì bị thúc ép đâu. Cái đời sống cũ ở đây. Cái đời sống mà em rất hài lòng khi em trở lại sau mấy năm xa nhà. Đã qua mất rồi, Kameni và em sẽ sống một cuộc sống mới và thuận thảo với nhau như những kẻ yêu nhau có thể sống. Nếu em chắc chắn, em chắc chắn, Renison B đáp và nhìn anh cười trìu mến rồi nàng rời khách sảnh đi ra mái hiên. Từ dưới mái hiên, nàng đi xuyên qua sân. Kameni đang chơi đùa với Teti qua mép hồ. Rất lặng lẽ, Renison B tiến lại gần và quan sát họ trong khi họ vẫn không biết nàng đến. Kameni, vẫn vui vẻ như bao giờ. Có vẻ thưởng thức trò chơi không kém gì đứa bé. Renison B thấy tim mình ấm lại. Nàng nghĩ, anh ấy sẽ là một người cha tốt của Teti. Rồi Kameni quay đầu lại và thấy nàng. Anh đứng lên và cười. Tụi tôi cho con búp bê của Teti làm thầy tư tế. Anh nói, nó đang làm lễ cúng dâng trong lăng. Tên của nó là Meritab. Teti nói, giọng nó rất nghiêm trang. Cũng có hai đứa con và một tư quan như bác Hori. Kameni bật cười, Teti rất thông minh, nó lại khỏe mạnh và đẹp. Cặp mắt anh nhìn từ con đến mẹ. Và trong cái nhìn ve vuốt đó, Renison B đọc thấy ý nghĩ của anh. Rằng một ngày nọ, nàng sẽ sinh cho anh những đứa con. Điều đó gợi lên một thoáng xúc động trong nàng nhưng cùng lúc là một cảm giác hờn dỗi. Nàng muốn trong giây phút đó chỉ có hình ảnh nàng trong mắt anh mà thôi. Nàng nghĩ, tại sao anh ấy không thể chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Rồi cảm giác ấy qua đi và nàng dịu dàng mỉm cười với anh. Cha đã nói chuyện với em. Nàng nói, và em bằng lòng chứ? Nàng lưỡng lự một lúc trước khi trả lời. Em bằng lòng, lời nói cuối cùng cũng được thốt ra. Thế là hết, mọi sự đã an bài. Nàng ước chi mình đừng cảm thấy quá mệt mỏi và tê cứng như hiện giờ. Renison B, vâng, em có đi cùng anh lên sông lớn trong một chiếc thuyền tiện nghi không? Đó là điều anh luôn luôn muốn thực hiện cùng với em. Thật kỳ cục khi nghe anh ấy nói vậy. Chính vào lúc đầu tiên khi gặp anh nàng nghĩ đến cánh buồm vuông trên sông lớn và khuôn mặt tươi cười của Khay. Giờ đây nàng đã quên khuôn mặt Khay và thay vào đó. Nổi bật lên cánh buồm và dòng sông. Sẽ là Kameni đang ngồi trên thuyền và cười trong mắt nàng. Đó là cái chết, đó là điều mà cái chết làm cho mình. Ta cảm thấy thế này. Mình nói, ta cảm thấy thế nọ. Nhưng mình chỉ nói thế thôi. Bây giờ mình chẳng cảm thấy cái gì cả. Người chết là người chết. Không còn gì để nhớ tới nữa. Vâng, nhưng còn Teti, con có đời sống và sự tái tạo đời sống. Như nước trong cơn lũ hàng năm quét đi những gì già cỗi và sửa soạn lại đất đai phì nhiêu cho mùa màng mới. Khay đã nói gì nhỉ? Đàn bà trong nhà phải cùng phe với nhau. Nói cho cùng, nàng là gì nếu không phải là một người phụ nữ trong nhà? Là Renison B hay một ai khác? Có gì quan trọng? Rồi nàng nghe tiếng Kameni, thúc giục, hơi bực bội một chút. Em nghĩ gì vậy, Renison B? Đôi khi trí óc em đi quá xa đấy. Em đi cùng với anh trên sống chứ? Vâng, Kameni, em sẽ đi với anh. Chúng ta đem Teti theo nữa. Hai. Thật giống như một giấc mơ. Renison B nghĩ, chiếc thuyền, cánh buồm, Kameni với nàng và Teti, họ đã thoát khỏi cái chết và nỗi sợ hãi cái chết. Đây là khởi đầu một cuộc đời mới. Kameni nói và nàng trả lời như trong cơn mê. Đây là cuộc đời của mình. Nàng nghĩ, không còn phải trốn thoát. Rồi, bối rối, nàng nghĩ, nhưng tại sao nàng lại nói với mình là trốn thoát? Mình có thể bay đi đến nơi nào được nhỉ? Và một lần nữa, hình ảnh của căn phòng đá nhỏ cạnh lăng hiện lên trong mắt nàng và chính nàng ngồi chống cằm lên bàn tay. Nàng nghĩ, nhưng đấy là một cái gì bên ngoài đời sống. Còn đây là đời sống. Và bây giờ không còn trốn thoát khỏi nó cho đến khi chết. Kameni cột thuyền và Renison B bước lên bờ. Anh nhấc Teti xuống, đưa bé đeo vào anh và tay nó làm đứt sợi dây đeo bùa nơi cổ anh. Lá bùa rơi xuống ngay chân Renison B. Nàng nhặt lên, đó là bùa mang dấu hiệu của thần An Khơ bằng vàng và hổ phách. Nàng kêu khẽ một tiếng tiếc rẻ. Nó bị cong rồi này. Em tiếc quá, anh cẩn thận, nàng nói khi Kameni đưa tay lấy lá bùa. Coi chừng nó gãy đấy. Nhưng những ngón tay mạnh mẽ của anh đã gấp cong thêm lá bùa. Bẻ gãy nó ra làm đôi. Anh làm gì thế, Renison B, em giữ lấy nửa này. Còn anh giữ nửa kia. Đó sẽ là dấu hiệu giữa chúng ta. Rằng chúng ta là hai mảnh của một khối duy nhất. Anh đưa cho nàng, vừa khi nàng ngửa tay ra lấy. Một tia sáng lóe lên trong óc nàng và nàng hít một hơi thật mạnh. Cái gì vậy Renison B, Nokrit, em muốn nói gì vậy? Nokrit nào, Renison B nói nhanh, giọng chắc chắn, lá bùa vỡ trong hộp tư trang của Nokrit. Chính anh đã đưa nó cho cô ta. Chấm, anh và Nokrit, bây giờ tôi hiểu cả. Tôi hiểu vì sao mà cô ta bất hạnh như vậy và tôi biết ai đã đem đặt hộp nữ trang đó trong phòng tôi. Tôi biết mọi chuyện, Kameni, anh đừng nói dối tôi. Tôi bảo anh, tôi biết hết, Kameni không phản đối, anh đừng yên đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt anh không rung chuyển. Khi anh nói, giọng anh trang nghiêm và đây là lần đầu tiên không có nụ cười trên mặt anh. Anh sẽ không nói dối em đâu. Renison Bay ạ, anh đợi một lúc, hơi nhíu mày dường như cố xếp đặt ý tưởng của mình. Renison B ạ, trong một ý nghĩa nào đó, anh mừng thấy em biết, mặc dù nó không hoàn toàn giống như em tưởng, anh đưa mảnh vỡ cho cô ta, cũng như anh đã đưa cho tôi vậy, như là dấu hiệu chứng tỏ các người là hai nửa của một khối duy nhất. Như lời anh vừa nói, Renison B, em tức giận, và anh sung sướng bởi vì điều đó chứng tỏ là em yêu anh. Nhưng đồng thời anh phải nói cho em hiểu. Anh không đưa nửa lá bùa đo cho Nokrit, cô ta đưa cho anh. Anh ngừng lại, có lẽ em không tin anh, nhưng đó là sự thật. Anh thề đó là sự thật. Renison B nói chậm chậm, tôi không nói rằng tôi không tin anh. Rất có thể điều đó là sự thật. Khuôn mặt tăm tối, bất hạnh của Nokrit lại hiện ra trước mắt nàng. Kameni tiếp tục nói, hối hả, trẻ con, em hãy cố hiểu anh. Renison B, Nokrit rất đẹp, anh cảm thấy vui thích và tự ái được vuốt ve. Ai mà không vậy, nhưng anh không bao giờ thật sự yêu cô ta. Trong lòng Renison B dâng lên một nỗi xót thương kỳ cục. Không, Kameni không yêu Nokrit nhưng Nokrit yêu Kameni. Đã yêu anh ta một cách tuyệt vọng và chua chát. Chính ngay tại chỗ này trên bờ sông Nin mà nàng đã nói chuyện với Nokrit sáng hôm ấy. Nàng dâng hiến cho cô ta tình bạn và sự cảm thông. Nàng chỉ còn nhớ rất rõ cả một làn sóng đen tối và hận thù tràn ngập lên người cô gái ấy lúc đó. Nguyên nhân của điều đó thì giờ đây khá rõ. Tội nghiệp Nokrit, người vợ hầu của một ông già huênh hoang, om sòm, gặm nhắm trái tim mình vì yêu một chàng trai đẹp, vui tính nhưng vô tình. Chàng trai ấy ít chú ý hoặc không chú ý chút nào đến nàng. Kameni vẫn hối hả, em không hiểu sao Renison B, rằng khi anh đến đây, anh thấy em và anh yêu em ngay, rằng từ lúc đó anh không còn nghĩ đến ai khác nữa. Nokrit biết điều đó khá rõ. Vâng, Renison B nghĩ, Nokrit đã thấy rõ điều đó. Nokrit thù hận nàng từ lúc đó, và Renison B không hề có ý trách móc cô ta. Chấm, anh cũng không muốn viết thư cho cha em. Anh không muốn làm điều gì dính líu đến kế hoạch của Nokrit nữa. Nhưng điều đó thật khó. Em phải hiểu cho anh rằng anh muốn làm vậy thật khó. Vâng, vâng, Renison B ngắt lời anh, tất cả những chuyện ấy không thành vấn đề. Duy chỉ có Nokrit mới là vấn đề. Cô ấy đau khổ, em nghĩ cô ấy yêu anh rất nhiều. Chấm, ừ, nhưng anh không hề yêu cô ta. Kameni cũng nóng nảy ngắt lời nàng. Anh độc ác lắm, không, anh là một người đàn ông. Có thế thôi, nếu một người đàn bà chọn việc làm cho mình đau khổ vì anh. Điều ấy làm anh khó chịu. Đó là một sự thật đơn giản. Anh không muốn Nokrit, anh muốn em, Renison B, em không giận anh vì điều đó chứ. Mặc dù không muốn, nàng vẫn mỉm cười, Đừng để Nokrit là người đã chết làm phiền chúng ta là người đang sống. Anh yêu em, và em yêu anh, đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Vâng, Renison B nghĩ, đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Nàng nhìn Kameni đang đứng, đầu nghiêng sang một bên, vẻ van nài biểu lộ trên khuôn mặt vui vẻ. Tự tin của anh, trông anh thật trẻ và đẹp. Renison B nghĩ, anh ấy nói đúng, Nokrit đã chết và chúng ta đang sống. Giờ đây mình đã hiểu được lòng thù hận của cô ta. Và mình thật tiếc là cô ta đau khổ, nhưng điều ấy không phải lỗi của mình, và cũng không phải lỗi của Kameni khi anh ấy yêu mình chứ không yêu cô ta. Chuyện như vậy thường xảy ra. Teti nãy giờ chơi trên bờ sông, chạy lại kéo tay mẹ. Chấm, mình về chứ mẹ, mẹ, mình về chứ. Renison B thở một tiếng dài. Ừ, chúng mình về đi. Họ bước về phía nhà. Teti chạy trước họ. Kameni thở một tiếng dài thỏa mãn. Renison B, em thật rộng lượng và cũng đáng yêu nữa. Giữa chúng ta vẫn như trước chứ? Vâng, Kameni, vẫn như cũ. Anh hạ thấp giọng, ngoài kia, trên sông, anh rất hạnh phúc. Trước đây em có hạnh phúc không? Renison B, vâng, em hạnh phúc, trông em hạnh phúc, nhưng đôi khi hình như em đang nghĩ đến một điều gì xa xăm. Anh muốn em nghĩ đến anh. Em nghĩ đến anh đó chứ. Anh nắm lấy tay nàng và nàng không rụt lại. Anh hát rất nhẹ trong hơi thở. Em gái tôi giống như một cây liễu. Anh cảm thấy tay nàng run rẩy trong tay anh. Nghe thấy hơi thở nàng dồn dập và cuối cùng anh sung sướng. Ba, Renison B gọi Hennet vào phòng mình. Hennet đang lăng xăng chạy vào bỗng đứng sững lại khi thấy Renison B đứng bên cạnh chiếc hộp nữ trang. Nắp mở, tay cầm lá bùa vỡ. Khuôn mặt Renison B đanh lại. Giận dữ, bà bỏ chiếc hộp nữ trang này vào trong phòng tôi phải không? Bà muốn tôi thấy lá bùa này. Bà muốn một ngày kia tôi. Chấm chấm, tìm thấy mảnh bùa kia. Tôi thấy rõ là cô đã tìm được. Mà điều đó cũng nên biết. Phải không cô Renison B? Hennet cười hằn học. Tôi biết bà muốn làm tổn thương tôi. Renison B nói. Cố kềm giữ cơn giận, bà thích làm tổn thương người khác, phải không Hennet, bà không nói thẳng bao giờ, bà cứ chờ đợi, cho đến khi thời cơ đến, bà thù ghét tất cả chúng tôi, phải không, bà luôn luôn thù ghét tụi tôi mà. Sao cô nói gì lạ vậy cô Renison B, tôi chắc cô không nghĩ thật như vậy đâu, nhưng bây giờ Hennet không còn giọng khúm núm nữa mà mang một vẻ đắc thắng ngầm. Chấm, bà muốn gây phiền phức giữa Kameni và tôi chứ gì? Được rồi, nói cho bà biết, không có chuyện phiền giữa chúng tôi đâu. Cô thật đầy lòng tha thứ. Cô Renison B ạ, cô thật khác với Nokrit. Phải không cô, đừng nói chuyện Nokrit. Vâng, tốt hơn có lẽ mình không nên nói chuyện đó. Cái anh chàng Kameni thật vừa may mắn vừa điển trai nhỉ. Thật là may cho anh ta. Tôi muốn nói may là Nokrit chết đúng lúc. Nếu không thì cô ta hẳn đã gây đủ chuyện phiền phức cho anh ta đấy chứ. Bằng cách nói với cha cô, chắc chắn là cô ta không thích anh ta lấy cô chút nào. Hẳn đi rồi, quả thật, tôi đã nghĩ là cô ta thế nào cũng tìm cách ngăn chặn việc đó. Thế có trời là như vậy. Renison B nhìn mụ với một vẻ ghê gớm lạnh nhạt. Bà Hennet, lưỡi bà luôn luôn có thuốc độc. Nó châm chích như một con bò cạp. Nhưng bà không làm tôi đau khổ được nữa đâu. Ừ, tất nhiên rồi. Cô hẳn đang hạnh phúc vì tình yêu lắm mà. Ờ, cái anh chàng Kameni trẻ và đẹp. Anh lại biết hát những bài tình ca ngọt lịm. Anh ta luôn luôn chiếm được điều mình muốn. Chẳng sợ hãi gì cả. Tôi ngưỡng mộ anh ta. Thật tình tôi rất phục. Anh ta luôn luôn có vẻ giản dị và thẳng thắn. Bà có ý muốn nói gì vậy? Bà Hennet. Tôi chỉ muốn nói với cô là tôi rất phục Kameni. Tôi cũng chắc chắn rằng anh ta là người đơn giản và thẳng thắn. Chuyện anh ta giống y như những chuyện người ta kể thời xưa. Người thư quan trẻ nghèo lấy con gái ông chủ, chia sẻ tài sản với cô ta và hai người sống hạnh phúc sau đó. Kỳ thật, người trẻ đẹp bao giờ cũng gặp vận may kỳ diệu nhỉ. Tôi nói đúng, Renison B nói. Quả thật bà thù ghét tất cả chúng tôi. Làm sao cô nói vậy được hở cô Renison B? Khi cô biết rằng tôi đã hầu hạ chăm sóc cô từ khi mẹ cô chết. Nhưng trong giọng nói của mụ mang vẻ đắc thắng độc ác hơn là cái vẻ khúm núm xưa nay của mụ. Renison B nhìn xuống hộp nữ trang và đột nhiên một điều khẳng định khác chợt đến trong trí nàng. Chính bà đã đặt chiếc dây chuyền vàng hình sư tử vào chiếc hộp này. Đừng chối, bà Hennet, tôi biết, vẻ đắc thắng ngầm của Hennet biến mất. Đột nhiên trông mụ hoảng hốt, tôi không thể ngừng được. Cô Renison B, tôi sợ, bà muốn nói gì, bà sợ, Hennet tiến tới gần một bước và hạ giọng. Cô ta cho tôi muốn nói cô Nopprit ấy. Một thời gian trước khi cô ta chết, cô ta cho tôi một, hai món quà. Cô Nopprit rộng rãi lắm, cô biết đấy, vâng, cô ta rất rộng rãi. Tôi dám nói là cô ta đã trả bà rất hậu. Cô nói vậy không tốt đâu cô Renison B. Nhưng tôi sẽ kể cho cô hết. Cô ta cho tôi chiếc dây chuyền vàng có hình sư tử. Một cái kẹp tóc bằng ngọc tía và một hai thứ khác. Và rồi, khi cái thằng bé nọ kể chuyện nó trông thấy một người đàn bà với chiếc dây chuyền đó trên ngực. Thì tôi sợ quá, tôi nghĩ có lẽ người ta nghĩ rằng chính tôi là người đã bỏ thuốc độc vào rượu của cậu Yamos. Thế là tôi đem để sợi dây chuyền vào trong hộp. Có phải sự thật như vậy không? Bà Hennet, có bao giờ bà nói sự thật không? Tôi thề với cô rằng đó là sự thật. Tôi sợ, Renison B nhìn mụ một cách tò mò. Bà Hennet, bà run cả người, trông bà như đang sợ hãi lắm. Vâng, tôi sợ, tôi có lý do để sợ. Tại sao? Nói cho tôi biết đi. Hennet liếm làn môi mỏng. Bà liếc ngang liếc dọc, nhìn lui phía sau, rồi cặp mắt mụ trở lại nhìn Renison B. Cặp mắt của một con thú bị săn đuổi. Bảo tôi đi, Renison B thúc giục, Hennet lắc đầu, mụ nói bằng một giọng không chắc chắn. Không có gì để kể cả. Chấm, bà Hennet, bà biết quá nhiều, bà luôn luôn biết quá nhiều. Bà thích thú điều đó. Nhưng hiện nay đó là một điều nguy hiểm. Có phải không nào? Hennet lại lắc đầu một lần nữa. Rồi đột nhiên, mụ cười một cách danh mãnh. Cô cứ đợi đó. Cô Renison B, một ngày kia tôi sẽ nắm lấy ngọn roi trong căn nhà này. Và tôi sẽ vung nó lên. Cứ đợi mà xem, Renison B nhường thẳng người lên. Bà Hennet, bà sẽ không làm hại tôi đâu. Mẹ tôi sẽ không để cho bà làm hại tôi. Gương mặt Hennet thay đổi. Mắt mụ lóe lên ánh lửa. Tôi thù ghét mẹ cô. Mụ nói, xưa nay tôi vẫn thù ghét bà ta. Chấm, và cô thì có cặp mắt của bà ta, cả giọng nói, cả sắc đẹp và cả cái vẻ vênh váo nữa. Tôi thù ghét cô, Renison B, Renison B bật cười, thế chứ, cuối cùng tôi bắt bà phải tự nói ra điều ấy. Cách chương.